Phong Thần Châu, chương 1665, Đỉnh núi Huyền Ninh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Ninh mở miệng nói, Viên Viên và Sương Nhi là tỷ nữ của ta, lại dám có kẻ nhân lúc ta không có ở đây muốn cưới các nàng ấy. Nếu như ta không tức giận thì ta không phải là Cửu U Đại Đế rồi, vậy nếu có người muốn cưới ta thì sao, ai dám lấy cô, ta bẻ cổ của hắn, Tần Ninh bá đạo nói. Tỷ nữ của ta không thể để kẻ khác nhúng chàm được, Cốc Tân Nguyệt mỉm cười, nhưng trong lòng lại vô cùng hài lòng, tỷ nữ thì sao chứ, sớm muộn cũng sẽ leo lên giường Tần Ninh thôi, đến lúc đó Tần Ninh không chịu cũng phải chịu, nếu như là những người đàn ông bình thường khác, nhìn thấy Cốc Tân Nguyệt thì sớm đã thần hồn điên đảo, thế nhưng Tần Ninh là người đàn ông bình thường sao, hắn thân là Cửu U Đại Đế chuyển thế, cô gái gặp được Tần Ninh giống như cá giếp sang sông. Có lẽ điều mà hắn quan tâm nhiều hơn chính là trái tim, nếu đã như thế thì tiến vào trong tim của hắn là được rồi. Cốc Tân Nguyệt thừa nhận bản thân cao ngạo suốt 9 vạn năm qua, chưa từng rời khỏi Đại Lục Thiên Long một bước, ẩn dật không xuất thế. Thế nhưng đứng ở trước mặt Tần Ninh, nàng lại chẳng còn một chút cao ngạo nào hết. Chưa đến nửa ngày, vùng đất Cửu U đã xuất hiện ở trước mặt, Tần Ninh thu rồng băng lại, dẫn theo Cốc Tân Nguyệt và Thạch Cảm Đương đi về phía Thanh Vân Tông. Giờ phút này đánh mắt nhìn ra, toàn bộ trong ngoài Thanh Vân Tông đều vui mừng hớn hở, người đến người lui vô cùng tấp nập, không chỉ có mỗi đệ tử của Thanh Vân Tông, Thế gia Hoàng Phủ, Vũ gia, Cổ gia Lĩnh Nam, Hoàng gia cùng với rất nhiều cổ quốc đều có mặt, những người này cũng đến, Tần Ninh càng cảm thấy khó hiểu, nhưng cũng không phất cờ gióng trống đi vào bên trong Thanh Vân Tông, lão vệ ở đây, theo lý mà nói thì không ai dám cản rỡ ở Thanh Vân Tông mới đúng. Vậy thì chỉ có một nguyên nhân duy nhất, lão vệ cũng không trông đỡ được, ở trên Cửu U Đại Lục, có năng lực này chỉ có thể là các cổ quốc và thế gia, rốt cuộc là ai, đỉnh núi Huyền Ninh, đại điện Thanh Vân. Vẫn là dáng vẻ Thanh Vân Tông lúc trước, cách chương.